Chương 1061, U Minh Huyết Khế. Này lời nói đảo là thật sự, linh lực chuyển hóa thần thức thủ đoạn, mặc dù là đại năng cũng có phần hơi trông mà thèm. Thiên địa chi gian không thiếu linh mạch, chỉ cần có linh mạch, liền không thiếu linh lực. Nhưng thần thức chi lực không thể trực tiếp theo ngoại giới thu hoạch, chỉ có thể dựa thân thể chậm rãi sinh ra. Nhưng hết lần này đến lần khác uẩn dưỡng nguyên thần, cùng với tinh khí thần dung hợp thành tiên lực lúc, thần thức chi lực đều trọng yếu nhất. Càng nguyên giới đại năng, có không ít đều tại đau khổ tìm kiếm tăng thêm thần thức chi lực thủ đoạn. Hồn yêu nhất tộc một mực đều chỉ là truyền thuyết, không ai có thể xác định bọn hắn tồn tại. Nếu là bị chứng thực, chỉ sợ bằng lòng hoa đại khí lực tới trảo hồn yêu đại năng tuyệt đối không ít. Vương Đạo Viễn gật đầu, ta tự nhiên sẽ không đem hồn tộc sự tình tiết lộ ra ngoài, chỉ là ta cũng phải biết rõ hồn tộc có thể làm gì. Hồn tộc chính diện đối địch năng lực cũng không tính cường. Vương Đạo Viễn thu thập bọn hắn phí lớn như vậy khí lực, chủ yếu là bởi vì nơi này có quỷ tiên lưu lại hậu thủ. Nếu là kéo đến băng nguyên bên ngoài cánh đồng bát ngát phía trên đấu pháp. Trước mắt này năm cái hồn yêu đều không đủ ma ngục cùng huyết tuyền thu thập. Hồn tộc chân chính tác dụng ở chỗ bọn hắn ẩn tàng năng lực, dùng tới dò hỏi tin tức, ám sát trọng yếu mục tiêu đảo là cực kỳ phù hợp. Cầm trong tay trường phiên nam tử một mặt hổ thẹn chi sắc, thực không dám giấu giếm. Hồn tộc tu luyện đến Nguyên Anh phía trước, đều rất e ngại ánh mặt trời. Mặc dù là chúng ta Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, đến Đại Thái Dương phía dưới, cũng rất khó phát huy ra một nửa thực lực. Muốn hoàn toàn không bị ánh mặt trời ảnh hưởng, chỉ ít muốn tới đại năng cảnh giới. Thái Thượng Hoàng như là muốn khu xử hồn tộc. Tốt nhất không muốn ly khai cực hàn băng nguyên. Nếu là đến cực hàn băng nguyên bên ngoài, ta thực lực chỉ sợ còn không bằng Nguyên Anh trung kỳ nhân tộc. Này vị kim ô huyết mạch liền có thể nhẹ nhõm đánh bại chúng ta năm người. Vương Đạo Viễn có chút thất vọng, về sau đánh khí vận chi chiến, chủ chiến trận là không có khả năng phóng đến cực hàn băng nguyên. Hồn tộc ly khai cực hàn băng nguyên, thực lực hội giảm bớt nhiều. Vậy chú định bọn hắn phát huy không được quá lớn tác dụng, nhiều nhất cũng chỉ có thể tại cực hàn băng nguyên giúp chút ít bề bộn, hoặc là thừa dịp lúc ban đêm ám sát trọng yếu mục tiêu. Nhưng ám sát trọng yếu mục tiêu cũng không phải là một đêm liền có thể hoàn thành. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng tốt xấu giải trừ một cái họa tâm phúc, chí ít không cần lo lắng này ban ngoạn ý đi tìm Yến Quốc phiền toái. Đã các ngươi đến cực hàn băng nguyên bên ngoài, liền phát huy không ra nhiều ít thực lực, ta tận lực không nhượng các ngươi đến cực hàn băng nguyên bên ngoài tác chiến. Băng nguyên yêu tộc tuy nhiên không thành khí hậu, nhưng cũng cần phòng một tay. Hồn tộc tại cực hàn băng nguyên cư trụ mười mấy vạn năm, đối cực hàn băng nguyên hẳn là có chút hiểu rõ, băng nguyên chỗ sâu nhưng có cường hãn yêu tộc. Hồi Thái Thượng Hoàng. Băng nguyên chỗ sâu hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, khắp nơi đều có hàn phong. Ta hồn tộc không có thực thể, sợ nhất bực này hoàn cảnh. Ngoại trừ hai vị quỷ tiên thủy tổ bên ngoài, lại không người có thể thâm nhập băng nguyên. Hai vị thủy tổ lưu lại điển tịch bên trong, cũng chỉ nói băng nguyên chỗ sâu chính là thiên địa phần cuối. Còn răng đe chúng ta hậu bối, không đến địa tiên cảnh giới, không có khả năng thâm nhập dò xét. Đáng tiếc hậu bối vô năng, từ hai vị thủy tổ về sau, tại không xuất hiện qua địa tiên cảnh giới. Nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn trong nội tâm có điểm số. Cực hàn băng nguyên chỗ sâu nhất, hẳn là cùng Tây Hải chỗ sâu không sai biệt lắm, đều là cạn nguyên giới phần cuối, chỉ là cực hàn băng nguyên bên này hoàn cảnh càng thêm nghiêm khắc một ít. Đã như thế, cực hàn băng nguyên chỗ sâu cũng có khả năng như Tây Hải dạng này, tồn tại thái cổ dị thú hậu duệ. Về sau tu vi cao, đảo là có thể đi thăm dò một phen. Vương Đạo Viễn gật đầu, đã các ngươi nguyện ý quy hàng ta, ta đây tổng muốn có quản hạt các ngươi phương pháp xử lý. Nếu là đối các ngươi bỏ mặc mặc kệ, về sau hồn tộc cự không nghe lệnh, ta có thể không nhất định có thời gian lần nữa tiến đánh hồn vực. Dạng này a. Ta đem các ngươi hồn tộc thủy tổ lưu lại trận pháp hủy đi, miễn cho các ngươi có khác ý tưởng. Tuy nhiên lần này phá tan hồn tộc ngông nghênh, nhượng bọn hắn biết rõ thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Nhưng Vương Đạo Viễn đối hồn tộc lý giải còn quá ít, vì nhượng bọn hắn không sinh dị tâm, còn là muốn hạn chế một chút. Lần này hồn tộc mấy cái lão gia hỏa đều cấp bách, Thái Thượng Hoàng tuyệt đối không thể, ta hồn tộc chỗ sâu cực hàn băng nguyên, thường xuyên có yêu tộc quấy rối. Nếu không có này tổ truyền đại trận, có thể sẽ bị yêu tộc diệt rơi. Vương Đạo Viễn cười nói, hồn tộc như là đã đáp ứng đầu nhập ta, ta tự nhiên cũng không hy vọng các ngươi diệt tộc. Nhưng hồn tộc dù sao không phải bình thường nhân tộc, như các ngươi có dị tâm, ta cũng không dễ dàng cầm xuống các ngươi. Nếu không có quản thúc hồn tộc thủ đoạn, ta cũng không dám tin tưởng các ngươi. Năm cái hồn tộc Nguyên Anh bắt đầu lẫn nhau thương nghị, nói ước chừng nửa khắc đồng hồ. Cầm trong tay hắc phiên nam tử mới nói ra, ta hồn tộc thủy tổ sáng tạo ra nhất môn danh vì U Minh huyết khế bí thuật, này bí thuật có điểm giống nhận chủ. Chỉ là song phương quan hệ cũng không phải xác định. Cần tại U Minh huyết khế bên trong nói rõ. Chúng ta nguyện ý cùng ngài ký kết U Minh huyết khế, về sau phụng ngài vì chủ. Nếu là làm ra phản bội sự tình, toàn bộ hồn tộc đều muốn chịu đến liên lụy. Loại này khế ước, Vương Đạo Viễn xem qua điển tịch bên trong cũng nâng lên qua. Bất quá, cũng không có gặp qua chân chính truyền thừa, vạn thú cốc cũng không có loại này truyền thừa. Đêm này U Minh huyết khế thi triển phương pháp cho ta xem một chút, nếu là không có vấn đề, liền có thể ký kết U Minh huyết khế. Cầm trong tay trường phiên nam tử cầm ra một cái quyển trục, cùng nhất mai hơn một thước dài hơn tam thốn rộng ngọc giản. Này quyển trục là U Minh huyết khế bán thành phẩm, nếu muốn ký kết U Minh huyết khế, liền tại này quyển trục phía trên viết xuống khế ước nội dung. Lại đem pháp tắc chi lực dung nhập trong đó, liền có thể sử kia có hiệu lực. Ngọc giản bên trong ghi lại U Minh huyết khế luyện chế phương pháp, cùng với thi triển thủ pháp. Vương Đạo Viễn tiếp nhận quyển trục cùng ngọc giản, quyển trục toàn thân đen kịt, diện lưu là dùng nào đó tơ tầm chế thành, trục tức thì là dùng một loại hắc sắc tinh thạch chế thành. Vương Đạo Viễn tử tế xem xét này hắc sắc tinh thạch, phát giác có chút quen thuộc. Này quyển trục phía trên hắc sắc tinh thạch thế nhưng hồn tinh. Diện lưu cũng không tầm thường, không chỉ là tài liệu chế thành. Cầm trong tay trường phiên nam tử lắc đầu nói, này hắc sắc tinh thạch tên là hồn thạch, là phẩm chất hơi kém hồn tinh. Cần tại phù hợp hoàn cảnh phía dưới uẩn dưỡng thời gian rất lâu, mới có thể xưng vì chân chính hồn tinh. Diện lưu là U Minh tạm ti chế thành, có thể dung nạp cực nhiều thần thức chi lực, có thể dùng tới luyện chế cao giai linh phù. U Minh tạm cùng hồn thạch đều là minh giới chi vật. Ta hồn tộc có thể xuyên con thoi âm dương, thuận tay theo minh giới mang đến không ít. Lần này Vương Đạo Viễn có một ít hứng thú, U Minh tạm cùng hồn thạch tại minh giới có lẽ không nhiều ít giá trị, nhưng ở nhân giới có thể đều là hảo đồ vật. Hồn thạch tuy nhiên không phải hồn tinh, nhưng luyện chế tứ ngũ giai khôi lỗi thời điểm, hoàn toàn có thể thay thế hồn tinh. U Minh tạm tia có thể luyện chế cao giai linh phù, tự nhiên cũng có thể luyện chế quỷ đạo pháp khí, giá trị đều là cực cao. Đầu cơ trục lợi khan hiếm vật tư lợi nhuận thế nhưng cực kỳ khủng bố, thực tế lũng đoạn thương lộ. Theo minh giới hướng càng nguyên giới buôn bán linh vật sinh ý, có thể liền chỉ có hồn tộc nhất gia có thể làm. Vương Đạo Viễn bất động thanh sắc, tiếp tục kiểm tra ngọc giản bên trong nội dung, đem kia nhớ kỹ. Nhìn một hồi về sau, bức ra một giọt tinh huyết. Dựa theo khế ước được văn phương thức, dùng thượng cổ văn tự tại trên quyển trục viết nội dung. Đại khái ý tứ chính là, hồn tộc thuần phục Vương Đạo Viễn, tiếp nhận hắn quản hạt cùng điều khiển. Như có vi phạm, đem hội chịu thiên phạt. Viết xong về sau, Vương Đạo Viễn đem U Minh khế ước giao cho mấy vị hồn tộc kiểm tra. Cầm trong tay trường phiên nam tử bức ra một tích hồi sắc tinh huyết, tại khế ước phía trên viết ra hồn tộc tộc trưởng hồn quân, mấy cái đại tự. Vương Đạo Viễn tiếp nhận U Minh khế ước, dẫn động pháp tắc chi lực, chú vào khế ước bên trong. Toàn bộ hắc sắc quyển trục băng tán, hóa thành một cái rầy rà minh văn, sau đó biến mất tại thiên địa chi gian. Tất cả hồn tộc chi nhân, đều cảm giác chính mình bị nào đó trói buộc, Vương Đạo Viễn cũng cảm giác đến chính mình cùng hồn tộc sản sinh nào đó liên hệ. Nhận chủ hoàn tất, Vương Đạo Viễn cười nói, đã các ngươi đã phụng ta vì chủ, ta tự nhiên cũng sẽ không khó xử các ngươi. Bất quá, các ngươi cũng muốn thủ một ít quy củ. Đệ nhất, không được chủ động đối nhân tộc xuất thủ. Như có nhân tộc tu sĩ uy hiếp đến hồn tộc, các ngươi có thể xuất thủ. Đệ nhị, hiệp trợ Yến quốc thần dân, trấn áp yêu tộc. Về sau Yến quốc đem hội tại cực hàn băng nguyên biên giới khu vực thành lập thành trì, những này thành trì chịu đến công kích lúc, các ngươi muốn tận lực hỗ trợ. Hồn quân cung thân hành lễ nói, cẩn tuân thái thượng hoàng chi mệnh. Vương Đạo Viễn thỏa mãn mà gật gật đầu, cầm ra nhất mai bạch ngọc lệnh bài. Này là Yến quốc dưới trướng Vạn Xuyên Thương Hội nhàn chức trưởng lão lệnh bài, về sau ngươi chính là Vạn Xuyên Thương Hội nhàn chức trưởng lão. Hồn tộc theo minh giới được đến tài liệu, có chút giá trị phi thường cao. Bằng này lệnh bài, có thể đến Yến quốc bất luận cái gì một tòa thành trì Vạn Xuyên thương hội điếm phô, đổi lấy linh thạch. Hồn quân nhận lấy lệnh bài, nhưng cũng không quá xem trọng. Tại Vương Đạo Viễn hỏi thăm phía dưới, hắn mới nói ra, chúng ta hồn tộc đối linh lực nhu cầu không lớn, ngược lại là đối âm thuộc tính linh vật cùng các loại hồn phách nhu cầu số lượng rất lớn. Linh thạch đối chúng ta mà nói, cùng phổ thông tảng đá không có quá lớn khác nhau. Nhân tộc những cái kia điếm phô bên trong, có rất ít chúng ta cần đồ vật. Đổi tới linh thạch cũng không có ý nghĩa. Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian bên trong lấy ra một cái ngọc bình, ngươi xem một chút nơi này đồ vật hồn tộc cần ư. Hồn quân tiếp nhận ngọc bình mở ra, năm vị nguyên anh đỉnh phong hồn tộc trên mặt đều lộ ra say mê biểu lộ. Này là thất diệp quỷ diện hoa hoa lộ, còn là ngũ giai trung phẩm. Linh thực sinh hoạt tại linh lực nồng độ cực cao hoàn cảnh bên trong, mặc dù bản thân phẩm giai không cao, tử tôn hậu đại cũng có một ít khả năng đột phá bản thân hạn mức cao nhất, trở thành cao giai linh thực. Thất diệp quỷ diện hoa tại Linh Châu không gian cũng ngây người thật lâu. Hiện tại phẩm giai tối cao, đã là ngũ giai thượng phẩm. Vương Đạo Viễn lại cầm ra mấy hạt mặt ngọc giống như hạt sen, hồn quân tiếp nhận tới xem xét, này là mặt ngọc U Liên hạt sen, có thể vì cái gì là tam giai thượng phẩm. Ta hồn tộc tiểu bối trưởng thành quá trình bên trong, nếu là có thể thường ăn vật ấy, đối tu luyện có cực lớn chỗ tốt. Đáng tiếc hồn vực những này hôi vụ tới từ minh giới, thật sự quá mức pha tạp, không thích hợp gieo trồng mặt ngọc U Liên. Vương Đạo Viễn cười nói, nhìn tới các ngươi cần đồ vật còn không ít, toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới còn là có không ít thuần âm địa mạch. Những này âm mạch vị trí, cũng có thể bồi dưỡng ra đại lượng ưa thích âm khí linh thực. Vạn Xuyên thương hội tại Bắc Nguyên chư quốc đều có điếm phô, các ngươi cần âm thuộc tính linh vật, bọn hắn hoàn toàn có thể đưa qua tới, này cũng cần các ngươi hoa linh thạch đi mua. Ngoại trừ những này đồ vật bên ngoài, còn có thể mua một ít yêu thú hồn phách. Cực hàng băng nguyên yêu thú là không nhiều, thiên trảm sơn mạch, đông hải, cùng với nam hoang yêu thú thế nhưng giết chi không dứt. Chỉ cần các ngươi bên này nguyện ý thu mua yêu thú hồn phách, Vạn Xuyên thương hội liền có thể làm đến đại lượng yêu thú hồn phách. Hồn quân trên mặt lộ ra hướng tới thần sắc, thất diệp quỷ diện hoa hoa lộ, cùng với mặt ngọc U Liên hạt sen cũng sẽ phi thường nhiều ư. Ngươi cảm thấy khả năng ư? Thất diệp quỷ diện hoa sinh trưởng thời gian quá dài, không có khả năng phi thường nhiều. Mặt ngọc U Liên hạt sen đảo còn có chút hy vọng, về sau ta sẽ nhượng Vạn Xuyên thương hội bên kia nhiều hơn đào tạo. Yêu thú hồn phách hẳn là không ít, Vạn Xuyên thương hội còn tại một ít bí cảnh bên trong chăn nuôi linh thú. Thực tế là đê giai linh thú hồn phách, hoàn toàn có thể đại lượng cung ứng. Hồn quân liên tục gật đầu, Thái Thượng Hoàng yên tâm. Ta hồn tộc về sau định hội nhiều theo minh giới thuận đi lên một ít đồ vật. Ngươi này lệnh bài còn có thể liên hệ Vạn Xuyên thương hội hội trưởng, cũng liền chính ta nhi tử Yến quốc hiện tại hoàng đế. Có cái gì chuyện quan trọng, có thể trực tiếp cùng hắn trao đổi. Đúng, này hồn vực cụ thể vị trí tại nơi nào? Quá xa lời nói, bên kia hẳn là tiếp thu không đến. Hồi Thái Thượng Hoàng, nơi đây tại khoảng cách cực hàng băng nguyên biên giới trăm vạn dặm có thừa. Chương 1062, âm dương giao nhau chỗ. Hồn vực tàn đến còn rất sâu, Vương Đạo Viễn chính mình mặc dù không có thâm nhập qua cực hàng băng nguyên, nhưng đối với băng nguyên bên trong tình huống cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù là sơn môn tại cực hàng băng nguyên phạm vi bên trong phong tuyết thần cung, hoạt động phạm vi cũng bất quá khoảng cách cực hàng băng nguyên hơn 10 vạn dặm. Tiếp tục thâm nhập lời nói, kim đan tu sĩ đều rất khó thừa nhận. Hồn vượt khoảng cách cực hàng băng nguyên biên giới vượt qua trăm vạn dặm, chỉ sợ nguyên anh tu sĩ cũng không thích ứng nơi này hoàn cảnh. Khoảng cách như thế xa, nhìn tới hồn tộc muốn làm sinh ý, chỉ có thể đến Tiềm Long Sơn bên kia. Hồn quân bồi cười nói, phía trước bởi vì hồn ẩn bị Thái Thượng Hoàng ngại chập tới, chúng ta lo lắng tiết lộ cơ mật, liền đem Tiềm Long Sơn cái kia chỗ bí cảnh tộc nhân dời đi. Đã hiện tại chúng ta đã đầu nhập Thái Thượng Hoàng, cái kia chỗ bí cảnh tự nhiên còn muốn tiếp tục sử dụng. Nghe thấy Yến quốc tại Tiềm Long Sơn Long Lân Cốc xây một tòa Long Lân Thành, cùng cái kia chỗ bí cảnh cách nhau không xa, về sau liền tại Long Lân Thành giao dịch. Dứt lời, cầm ra một khối âm khí quẩn quanh lệnh bài. Thái Thượng Hoàng, này là ta hồn tộc truyền tin lệnh bài. chỉ cần chú vào thần thức chi lực, 20 vạn dặm chi nội đều có thể truyền tin. Mặc dù khoảng cách quá xa, không cách nào trực tiếp truyền tin. Ngài thúc giục lệnh bài, ta bên này liền có thể cảm ứng đến. Đúng, hiện tại hồn tộc đã đầu nhập ngài, có thể hay không đem hồn ẩn phóng ra tới. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, hắn biết rõ ta quá nhiều bí mật, nếu là phóng ra tới hội đối ta bất lợi. Bất quá các ngươi yên tâm, hắn tu luyện hoàn cảnh không thể so với các ngươi kém. Chờ ta không cần quan tâm những cái kia bí mật thời điểm. Tự nhiên hội phóng hắn ra tới. Hồn ẩn tại Linh Châu không gian bên trong, dựa đại lượng thuần âm chi khí tu luyện. Đối với hồn tộc tới nói, thuần âm chi khí không bằng hồn vực loại này hôi vụ hiệu quả, nhưng Linh Châu không gian thời gian lưu tốc nhanh, tu luyện tốc độ cũng không kém. Trước mắt, hồn ẩn tu vi cũng đã đến nguyên anh trung kỳ. Hồn tộc còn là càng tiếp cận quỷ tu, đề thăng đại cảnh giới không cần độ thiên kiếp, chỉ là mỗi qua một ít niên đầu liền sẽ có thiên phạt. Linh Châu không gian có thể hoàn toàn lẩn tránh thiên phạt, hồn ẩn tại bên trong có thể tùy ý tu luyện. Hồn quân cũng chỉ phải gật gật đầu. Không lại xách việc này. Thái Thượng Hoàng, ngài trong tay còn có thất diệp quỷ diện hoa hoa lộ, cùng với mặt ngọc u liên hạt sen ư. Hồn vực bên này còn có không ít hồn thạch, cả hồn tinh đều có một ít. U Minh Tơ Tầm cũng có một ít, tưởng cùng ngài đổi điểm hoa lộ cùng hạt sen. Vương Đạo Viễn gật đầu, này hai dạng đồ vật Yến Quốc đều có gieo trồng, ta trong tay còn có một ít, vừa vặn hồn tinh cùng tơ tầm ta cũng cần một ít. Đúng, các ngươi trong tay có sống U Minh Tạm ư? Hồn quân lắc lắc đầu, này U Minh Tạm mặc dù là tại minh giới, cũng là phi thường hiếm lạ đồ vật, chỉ có tại thuần âm chi địa mới có thể sinh tồn. Vô luận là minh giới còn là hồn vực, đại đa số địa phương đều có loại này hôi vụ. Này hôi vụ đối ta hồn tộc mà nói hiệu quả cực dai, U Minh Tạm lại không thích loại này hoàn cảnh. Cho nên, chúng ta trong tay tạm thời không có sống U Minh Tạm. Đã Thái Thượng Hoàng cần, chúng ta lần sau đi minh giới thời điểm, thuận tay cho ngài trảo một ít qua tới. Chỉ là ta nhóm hồn tộc sinh ra tại âm dương chỗ giao giới, cũng không thuộc về minh giới sinh linh. Nếu là thời gian dài ngốc tại minh giới, cũng hội chịu đến khu trục. Tộc nhân mỗi lần trốn vào minh giới, đều là nhanh tiến nhanh ra, căn bản không dám ngốc quá dài thời gian. Cho nên, có thể hay không tìm đến U Minh Tạm, còn phải xem vận khí. Vương Đạo Viễn gật đầu, cầm ra mấy cái ngọc bình, còn có mấy trăm khỏa mặt ngọc liên tử. Cùng hồn tộc đổi hơn 30 khối hồn thạch, còn có 2 khối hồn tinh. Mặt khác, còn đổi một cân nhiều U Minh Tơ Tầm. Này U Minh Tạm ăn cái gì? Ta xem một chút trong tay có hay không loại này linh thực. Phàm là thuần âm linh thực đều ăn. Ta trong tay đảo là một ít thuần âm linh thực, nhưng hoặc là phẩm giai không cao, hoặc là sản lượng quá thấp. Nếu là có cơ hội, thuận tiện bao điểm U Minh Tạm ưa thích ăn linh vật. Đến lúc đó, Vạn Xuyên Thương Hội bên kia hội dùng âm thuộc tính linh vật cùng yêu thú hồn phách tới trao đổi. Ta tại Yến Quốc bên kia còn có chút sự vụ, không thể một mực ngốc tại nơi này, liền này cáo từ. Hồn quân vội vàng nói ra, ta tới đưa Thái Thượng Hoàng, thực không dám giấu giếm, hồn vực bên này tương đối đặc thù. Ở vào càn nguyên giới cùng minh giới hai cái thế giới kẹp khe hở bên trong. Cùng loại bí cảnh, nhưng lại không hoàn toàn tương đồng. Trung gian cần trải qua một cái không gian hỗn loạn khu vực, như là không có hồn tộc chi nhân dẫn đường, chỉ sợ hội có nguy hiểm. Vương Đạo Viễn đem phân thân pháp khí linh thú đều thu vào Linh Châu không gian. Xích Vũ Ô không thích nơi này hoàn cảnh, sớm liền tưởng ly khai. Vân Dực Đảo là một bộ lưu luyến không bỏ bộ dáng, hắn thập phần mê luyến nơi này hôi vụ. Sau đó, hai người đi theo hồn quân đi vào một chỗ hoàn toàn từ hôi vụ tổ thành thế giới. Nơi đây không gian ba động cực kỳ hỗn loạn, Vương Đạo Viễn thật đúng là không dám tùy tiện đi qua. Hồn quân cười nói, Thái Thượng Hoàng, nơi này là hồn vực cùng càn nguyên giới giao hội chỗ. Hai cái thế giới thiên đạo đều ảnh hưởng nơi này, dẫn đến không gian bất ổn, pháp tắc hỗn loạn. Không gian cũng có chút vấn đề, không hiểu rõ tình hình người xông đi vào. Rất dễ dàng mê thất tại bên trong. Có chút địa phương còn có không gian liệt phùng, không đến đại thừa tu vi, căn bản khiêng không trụ không gian liệt phùng. Kỳ thật, toàn bộ hồn vực đều là bao bọc tại loại này không ổn định không gian bên trong. Chỉ là tạo hóa cho phép, sinh ra hồn vực như thế cái tương đối ổn định địa phương. Này phiến hôi vụ khu vực cực kỳ kỳ lạ, Mặc dù là đại thừa tu sĩ không sợ không gian liệt phùng, nhưng tại này hỗn loạn không gian bên trong cũng rất khó chuẩn xác mà tiến hành không gian định vị, muốn theo hôi vụ bên trong đi ra ngoài cũng rất khó khăn. Hồng Quân dẫn đầu đi vào hôi vụ. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan đi theo đằng sau. Tại hôi vụ bên trong đi đại khái một khắc chung thời gian, Vương Đạo Viễn rõ ràng cảm giác đến không gian pháp tắc ổn định xuống tới, hôi vụ cũng càng ngày càng nhạt. Rất nhanh, phía trước liền xuất hiện ánh sáng. Hồn Quân chắp tay nói, Thái Thượng Hoàng, phía trước chính là Càn Nguyên Giới. Bên này không gian củng cố, sẽ không lại có không gian liệt phùng. Vương Đạo Viễn khoát tay nói, Hồn Quân sự vụ bận rộn, không cần lại đưa. Về sau muốn mua cái gì vật tư, có thể đến tìm Long Sơn bên kia Long Lân Thành, thương hội tổng bộ bên kia hội nhiều triệu tập có chút thuần túy âm thuộc tính linh vật đi qua. Hồn Quân chắp tay trở ra, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan hướng có ánh sáng địa phương đi đến. Chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, liền đi tới một phiến mênh mông tuyết nguyên thượng. Hồn vực hết thảy, đều biến mất đến vô tung vô ảnh. Chu Loan quét nhìn một chút chung quanh, cũng không phát hiện hồn vực nhập khẩu. Này hồn vực sở tại chi địa xác thực bất phàm, chỉ sợ đại năng cũng rất khó phát hiện nơi đây mánh khóe, trách không được mười mấy vạn năm đều không có bị trảo đến. Vương Đạo Viễn tế ra lôi bằng phi chu, hai người thừa tọa phi thuyền, hướng phía nam phương hướng mà đi. Hai người đi vào khoang thuyền bên trong, Chu Loan có chút lo lắng mà hỏi, người phía trước bị cái kia hai cái thạch tượng đánh cho thổ huyết, hiện tại thương thế thế nào? Không có việc gì, cái kia hai cái thạch tượng phía trên quỷ tiên thần thức lạc ấn đã phi thường mỏng manh. Nếu là có thiên cơ tháp bên trong tùy ý một cái thần thức lạc ấn trình độ, ta đem tất cả thủ đoạn đều dùng ra tới, cũng không phải một cái thạch tượng đối thủ. Thiên cơ tháp thế nhưng âm dương trận tiên khiên đầu, hơn 20 cái đại năng, cùng với nhiều danh địa tiên liên thủ luyện chế ra tới bảo vật. Bình thường thủ đoạn. Tự nhiên không cách nào cùng chi so sánh với. Ta thụ thương vốn là không nặng, lại tăng thêm có sinh mệnh lực trị liệu, hiện tại đã cơ bản khỏi hẳn, không chậm trễ song tu. Nơi đây khoảng cách cực hàn băng nguyên biên giới khu vực còn có hơn 100 vạn dặm, cần 2-3 ngày thời gian, mới có thể phản hồi gia tộc. Tốt tu luyện thời gian, cũng không thể lãng phí a, phi thuyền tại băng nguyên bay 2 ngày nữa thời gian, mới trở lại Thanh Ly Thành. Vương Đạo Viễn đi vào cùng Chu Loan đi vào ngự thư phòng, chỉ có Vương Minh Thần chính mình ở chỗ này xử lý sự vụ. Ngươi tam bá cùng thập nhị thúc công đâu? Tần Hoàng đem hoàng vị nhường ngôi cho thái tử. Tam bá tiến đến chúc mừng. Thập nhị thúc công phía trước một mực ở nếm thử cùng Vương Huyền Long tâm ý tương thông, trước mấy ngày thành công. Hiện tại đang tại Ngọc Tuyền Phong bế quan, nếm thử đem Vương Huyền Long hóa thành bản mệnh linh thú. Vương Đạo Viễn gật đầu, bình lui trái phải về sau mới nói ra, lần này đi hồn vực đi nhất chuyến, cùng hồn tộc đại chiến một tràng. Hiện tại hồn tộc đã cùng ta ký kết U Minh huyết khế, thề hiệu trung với ta. Ta cấp hồn tộc tộc trưởng một khối vạn xuyên thương hội lệnh bài, có thể dùng tới liên hệ ngươi. Việc này là tuyệt mật. Không được cáo tri người khác. Vương Minh Thần có chút sững sờ, rất lâu mới phản ứng kịp, hồn yêu nhất tộc cứ như vậy bị thu phục. Vương Đạo Viễn cầm ra mấy khối hồn thạch cùng hồn tinh, ta cùng ngươi mẫu hậu còn có hai cái ma tộc phân thân, tăng thêm Vân Dực cùng Xích Vũ Ô đều xuất thủ, mới đánh cho hồn tộc không thể làm gì. Nếu không phải hồn tộc tự thân chỗ thiếu hụt, chỉ sợ sớm liền thống nhất Bắc Uyên. Này là từ hồn tộc nơi đó đổi tới, bọn hắn có thể xuyên toa âm dương lưỡng giới. Này đều là từ minh giới tìm tới. Còn có một loại u minh tơ tầm, có thể luyện chế quỷ đạo pháp khí. Cũng có thể dùng tới làm cao giai linh phù lá bùa. Ta đã thác bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm sống u minh tạm, bọn hắn có nguyện ý hay không tìm còn lưỡng thuyết, hiện tại cũng chỉ có thể cùng bọn hắn trao đổi những này đồ vật. Bọn hắn cần thuần âm linh vật cùng yêu thú hồn phách, như thất diệp quỷ diện hoa hoa lộ, cùng với mặt ngọc u liên hạt sen, bọn hắn đều cần. Ta cùng với bọn hắn ước định, tại Long Lân Thành giao dịch. Minh giới bên kia hảo đồ vật hẳn là không ít, này là một đầu giá trị cực cao thương lộ, nhất định muốn hảo hảo duy trì. Vương Minh Thần chấp chưởng Yến Quốc cùng Vạn Xuyên Thương Hội. Tự nhiên minh bạch thế giới khác linh vật, có thể bán ra cái gì giá trị. Hơi chút trân quý điểm đồ vật, cầm ra tới đều có thể là hiếm thấy trân bảo. Phụ Hoàng yên tâm, Nhi Thần nhất định sẽ tận lực thu thập loại này linh vật. Tận lực mà làm chính là, hiện tại hồn tộc cũng đã quy phụ, Bắc Uyên tu tiên giới bên này, đã không có đáng giá lo lắng chuyện. Ta lại bế quan chuẩn bị một ít đồ vật, về sau nên đi đến Thất Tinh Hải tu tiên giới, nhân thủ chuẩn bị như thế nào? Vương Minh Thần đáp, mấy năm nay gia tộc tu sĩ cùng phổ thông tộc nhân tăng trưởng đều rất nhanh, tu sĩ số lượng đã trải qua vạn. Phổ thông tộc nhân số lượng cũng đã gần nghìn vạn. Điều đi bộ phận tộc nhân, cũng không tính cái gì việc khó. Đoạn này thời gian ta cùng Tam Bá, Thập Nhị Thúc Công cùng một chỗ thương nghị, đã xem xét không ít nhân thủ. Trước mắt cộng hữu hơn 100 người, tu vi theo trúc cơ đến tử phủ đều có. Dựa theo phụ hoàng cho ta hàng hải đồ bên trong ghi lại, địa viêm quần đảo bên kia có vô thuộc tính linh mạch, đảo là tất cả tu sĩ đều có thể đi. Chỉ là Thất Tinh Hải lấy đại hải vì chủ, cho nên ta an bài nhân thủ, cũng là lấy thủy thuộc tính tu sĩ vì chủ. Mặt khác tu sĩ, phần lớn là tại tu tiên bách nghệ phía trên có thành thạo một nghề. Còn có một ít là thiện tại kinh doanh tộc nhân. Vương Đạo Viễn gật đầu, những này nhân thủ cũng không sai biệt lắm, ta đi trước luyện chế một chiếc thích hợp trang tái đại lượng tộc nhân phi thuyền. Chúng ta có càng không hồ lô tại, còn có thể mang nhiều một ít phổ thông tộc nhân đi qua. Địa viêm quần đảo địa bàn phi thường lớn, tu sĩ đại bộ phận tinh lực đều phóng tại trên việc tu luyện, sinh ra tử tự quá ít. Nếu là chỉ đem tu sĩ tộc nhân đi qua, không có mấy trăm năm thời gian, rất khó có cái gì thành tựu. Minh Thần chắp tay nói, phụ hoàng yên tâm, nhi thần nhất định đem này sự tình làm tốt. Sau đó, Vương Đạo Viễn liền cùng Chu Loan cùng một chỗ phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Lúc trước luyện chế lôi bằng phi chu thời điểm, cũng cải tạo ra mặt khác một loại dùng tới vóc người phi thuyền, lấy danh côn bằng phi chu. Lôi bằng phi chu truy cầu tốc độ, không cân nhắc linh lực tiêu hao. Mà côn bằng phi chu chiếu cố tốc độ cùng linh lực tiêu hao, càng thích hợp tầm xa hàng hành. Lúc trước dùng nhị giai thượng phẩm phi thuyền trắc thí, tốc độ so phổ thông phi thuyền nhanh ba thành, linh lực tiêu hao giảm xuống gần một nửa. Tốc độ càng nhanh, ngoại hình ưu thế lại càng lớn. Nếu là luyện chế ngũ giai thượng phẩm côn bằng phi chu, cùng phổ thông ngũ giai thượng phẩm phi thuyền so sánh với, tốc độ cùng tiết kiệm linh lực ưu thế càng lớn. Bất quá, lần trước cải tiến phi thuyền thời điểm, chỉ là trọng tu sửa lại lôi bằng phi chu chi tiết. Côn bằng phi chu còn cần làm một ít phá hư tính thí nghiệm, tìm ra chưa đủ chỗ. Chương 1063, tái phó Thất Tinh Hải. Tìm ra côn bằng phi chu chưa đủ chỗ sự tình, không cần Vương Đạo Viễn tự mình động thủ. Phân thân huyết tuyền hiện tại đã là lục giai luyện khí sư, luyện chế phi thuyền là việc rất nhỏ. Tiến hành phá hư tính thí nghiệm, cũng là giao cho Trần Chiêu Nghĩa cùng Lưu Dương hai cái phân thân đi làm. Này hai cái gia hỏa còn là năm đó Nam Hoang ma loạn lúc thu phục ma tu, lúc ấy thi triển phân thân dưỡng hồn thuật còn không nguyên vẹn. Bọn hắn hai cái thần hồn cũng bị hao tổn nghiêm trọng, tu vi một mực cắm tại kim đan đỉnh phong. Vương Đạo Viễn một mực không có tìm đến mặt khác thích hợp nhân thủ. Thuộc hạ cũng cần hai cái làm việc vặt, cho nên liền đem bọn hắn lưu lại xuống tới. Thí nghiệm phi thuyền loại này không có cái gì độ khó sống, tự nhiên liền giao cho bọn hắn. Có lần trước cải tiến lôi bằng phi chu kinh nghiệm, chỉ dùng một năm thời gian, côn bằng phi chu liền hoàn toàn định hình. Tiếp xuống tới, liền muốn luyện chế ngũ giai thượng phẩm côn bằng phi chu. Côn bằng phi chu làm vì về sau lui tới Bắc Uyên cùng Thất Tinh Hải vận chuyển hàng hóa phi thuyền, khối đầu nhất định muốn đại. Dù sao phía sau khả năng muốn làm vì lui tới hai cái tu tiên giới tàu chở khách, một lần muốn mang không ít người. Lôi bằng phi chu dài 10 trượng, côn bằng phi chu chiều dài tức thì đạt đến 30 trượng. Mà khối đầu đại, cũng liền ý vị cần tiêu hao càng nhiều luyện khí tài liệu. May mắn lần trước đi Thất Tinh Hải thời điểm, tại Hỏa Liên đảo làm sinh ý, thu thập không ít luyện khí tài liệu. Trong đó ngũ giai thượng phẩm cũng có một ít, ngũ giai trung hạ phẩm liền càng nhiều. Luyện chế này chiếc phi thuyền, chỉ có hạch tâm, lồng cốt, linh lực chuyển đổi trang bị, cùng với hai cái sĩ bàn dùng ngũ giai thượng phẩm tài liệu. Còn lại vỏ ngoài bộ phận, dùng ngũ giai trung hạ phẩm tài liệu cũng liền có thể đối phó đi qua. Này côn bằng phi chu, về sau đem hội làm vì vương gia đại lượng luyện chế pháp khí. Lui tới hai cái tu tiên giới, cần cân nhắc không chỉ vẻn vẹn là tốc độ cùng linh lực tiêu hao, tính an toàn cũng cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy, này côn bằng phi chu hắn tính toán dùng luyện chế phi hành chiến thuyền tiêu chuẩn tới luyện chế. Phòng ngự trận pháp, công thủ pháp khí cũng không thể rơi xuống, một khi tại phi hành trên đường tao ngộ yêu thú, phải có trảm sát ngũ giai yêu thú năng lực. Võ ngoài giao cho phân thân huyết tuyền đi luyện chế, những cái kia cần vận dụng ngũ giai luyện khí tài liệu đồ vật, tự nhiên còn là Vương Đạo Viễn tự mình động thủ. Hạch tâm cùng linh lực chuyển đổi trang bị, Vương Đạo Viễn cũng không có làm quá lớn cải biến. Nhưng hai cái sĩ bàn, Vương Đạo Viễn tính toán luyện chế thành lục giai hạ phẩm pháp khí. Chiến thuyền chủ thể có trận pháp bảo hộ, nhưng hai cái sĩ bàn duỗi ra vài chục trượng xa, rất dễ dàng chịu đến công kích. Lớn như vậy sĩ bàn, cũng không có khả năng toàn bộ là ngũ giai thượng phẩm tài liệu luyện chế. Vương Đạo Viễn tính toán luyện chế một kiện tổ hợp pháp khí, lấy lục giai hạ phẩm pháp khí vì chủ, cùng nhiều kiện ngũ giai trung phẩm pháp khí tổ hợp thành một cái sĩ bàn. Luyện chế thành pháp khí, chí ít cường độ phương diện không cần lo lắng, còn có thể tăng thêm một ít đặc thù công năng. Ngũ giai thượng phẩm tài liệu, luyện chế thành lục giai hạ phẩm pháp khí, đối luyện khí trình độ cũng là một cái không nhỏ khảo nghiệm. Vương Đạo Viễn trước dùng ngũ giai thượng phẩm long lân luyện tập mấy lần, cuối cùng thành công luyện chế ra một mặt long lân ngự thủy thuẫn. Về sau, mới bắt đầu động thủ luyện chế sĩ bàn. Tại này sĩ bàn bên trong, hắn ngưng tụ ra ba cái cấm chế, theo thứ tự là kiên cố, phòng ngự cùng tụ linh. Tụ linh khí văn tác dụng cùng tụ linh châu có chút giống. Cũng có thể hấp thu linh lực, cũng trữ tồn đứng lên. Chỉ là trữ tồn số lượng không phải rất lớn, dùng tới khu động chiến thuyền là tuyệt đối không đáng tin cậy. Nhưng dùng tới thúc dục kiên cố cùng phòng ngự cấm chế, còn là rất có tác dụng. Mặc dù chiến thuyền bên trong linh lực toàn bộ dùng tại tác chiến, sĩ bàn cũng không đến mức bị tùy tiện hủy rơi. Dày vò ước chừng 2 năm thời gian, mới rốt cục luyện chế ra một cái cực lớn bằng điểu hình phi hành chiến thuyền. Vương Đạo Viễn tại chiến thuyền phía trên trang vài khung ngũ giai thượng phẩm liệt long nổ, hoàn toàn có thể trảm sát không lấy tốc độ sở trường ngũ giai yêu thú. Về sau tại phi hành chiến thuyền phía trên phân phối một cái ngũ giai thượng phẩm kiếm khôi, liền cũng không cần chính mình cùng thuyền. Luyện chế hoàn thành về sau, nhưng hai cái khôi lỗi mang theo phi thuyền ra ngoài tản bộ một vòng, không có xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Đem côn bằng chiến thuyền thu lại, chúng ta lại nên đi Thất Tinh Hải, công chúa Điện Hạ còn có cái gì cần xử lý. Chu Loan lắc lắc đầu, ở chỗ này ngây người hơn 3 năm, muốn làm chuyện gì, sớm liền làm xong. Ta còn là không yên lòng Minh Nhận cùng Minh Tiên, không nên thân hài tử mới để cho phụ mẫu quải niệm. Không sao. Ta nhượng Đại Hắc cùng Giả Kỳ âm thầm bảo hộ bọn hắn chính là. Hiện tại yêu tộc đã phế đi, hồn tộc đã quy phụ, cũng không có cái gì có thể uy hiếp đến bọn hắn. Trải qua này mấy năm rèn luyện, bọn hắn cũng càng hiểu chuyện chút ít. Chu Loan cũng gật đầu, cái kia chúng ta liền mau chóng Thất Tinh Hải a, chúng ta nội tình thật sự quá yếu. Nếu là không nắm chặt thời gian, về sau khí vận chi chiến bên trong, ngươi rất khó giành thắng lợi. Hai người ly khai dưới mặt đất động phủ, thừa tọa côn bằng chiến thuyền đi đến Thanh Ly Thành. Chiến thuyền tại ngự thư phòng trước rơi xuống. Cũng may mắn nơi này không gian khá lớn, bằng không thì thật đúng là thịnh không xuống này đồ vật. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan tiến vào ngự thư phòng, đúng lúc Vương Minh Thần cùng Vương Đạo Sương, Vương Thủ Nghiệp đều tại. Thập Nhị Thúc, Tam Ca cũng tại a, vừa vặn ta cũng luyện chế ra tới một cái thích hợp đường dài phi hành chiến thuyền. Hiện tại tùy thời có thể đi đến Thất Tinh Hải tu tiên giới, triều đình bên này chuẩn bị đến như thế nào? Vương Minh Thần đáp, người chọn lựa đã an bài hảo, này mấy năm lại tìm một chút thích hợp nhân thủ, hiện tại tổng cộng 200 cái tộc nhân. Đều là tâm tính không sai. Phổ thông tộc nhân cũng an bài một chút, có 1000 đôi tuổi trẻ phu thê, có một ít còn mang theo hài tử, cộng lại gần 3000 người. Gia tộc bên này chuẩn bị 20 cái có thể trang người sống không gian pháp khí, mỗi cái không gian pháp khí có 200 mẫu không gian. Chuẩn bị đầy đủ linh cốc, an bài hơn 100 cái người bình thường không thành vấn đề. Tại hơn một tháng trước, ta đã đem những này tộc nhân thu vào không gian pháp khí bên trong, nhượng bọn hắn sớm thích ứng một chút. Mặt khác, còn chuẩn bị hơn 10 cái không gian pháp khí, bên trong có thường dụng linh thực. Đến Thất Tinh Hải như vậy. Có thể trực tiếp di tài, nhanh chóng hình thành quy mô. Vương Minh Thần đem sự tình xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, nhượng Vương Đạo Viễn phi thường thỏa mãn. Làm không sai, có những này chuẩn bị, chỉ cần vài chục năm, địa viêm quần đảo liền có thể phát triển đứng lên. Vương Đạo Sương cười nói, thất đệ, lần này cùng một chỗ đi đến Thất Tinh Hải, còn có hai cái kim đan tu sĩ. Một cái là nhị ca tôn tử Vương Đức Cung, khác một cái chính là Vương Đức Lâm. Vương Đức Cung tu luyện là vạn thú cốc truyền thừa ám ảnh kiếm quyết, tử phủ dị tượng cũng là một thanh có ẩn tàng năng lực kiếm. Phía trước Vương gia thế lực đánh vào huyết ảnh thời điểm, hắn chính là đệ nhất nhóm, còn gia nhập huyết lang. Vương Đức Lâm chính là Vương đạo xương thân tôn tử, thiên linh căn tăng thêm thủy linh thể. Vương đạo viễn có chút ngoài ý muốn, Đức Cung này hài tử ta cũng đều giáo qua, thiên phú không sai, lại am hiểu ẩn nấp giết địch. Đến thất tinh hải bên kia có tương lai, mặc dù lần này không mang theo hắn đi qua, lần sau cũng nhất định muốn mang đi qua. Về phần Đức Lâm, thiên linh căn tăng thêm linh thể, ngài liền thực bỏ được nhượng hắn mạo hiểm. Không nỡ bỏ lại như thế nào? Bắc Nguyên tu tiên giới linh khí khôi phục tốc độ còn là quá chậm. Nước cạn dưỡng không được giao long, lấy hắn thiên phú, nếu là tiếp tục ngốc tại Bắc Nguyên, cũng rất khó có đại thành tựu. Hắn là thủy thuộc tính tu sĩ, tử phủ dị tượng lại là huyền minh chân thủy. Này đồ vật chỉ có lĩnh ngộ đến tiểu thần thông, lại ngưng luyện ra linh thủy, mới có cực cường thực lực. Ta là không giúp được hắn cái gì bề bộn, nhi tôn tự có nhi tôn phúc, còn là nhượng chính hắn ra ngoài lưu lạc a. Chiếu ngươi nói tình huống, thất tinh hải bên kia nhiều nhất cũng liền là có mấy cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Lấy ngươi thực lực, mặc dù không thể thắng được bọn hắn, cũng sẽ không bị tùy tiện đánh bại. Đức Lâm đi theo ngươi, còn có thể ăn thiệt thòi không thành. Vương đạo viễn cười nói, nhị ca yên tâm, Đức Lâm là gia tộc có tiềm lực nhất đệ tử chi nhất, ta là sẽ không bạc đãi hắn. Những thứ khác không nói, chỉ cần hắn có thể thừa nhận, cầm lục giai linh tuyền thủy tắm rửa đều được. Ta cải tiến thủy long thuật cùng quý thủy thần lôi, cũng đều hội truyền cho hắn. Vương gia còn là căn cơ quá bạc nhược, trung cao tầng chiến lực quá ít. Một cái có linh thể thiên linh căn, còn tu luyện đại năng truyền thừa, hoàn toàn là đại năng chi tư, tự nhiên muốn hảo hảo bồi dưỡng. Được đến cái này trả lời thuyết phục, Vương đạo xương phi thường thỏa mãn. Vương đạo viễn cầm ra một cái bích lam sắc hồ lô cùng một cái túi trữ vật, giao cho Vương thủ nghiệp. Thập nhị thúc, này hồ lô là ta trừ thời gian luyện chế ngũ giai trung phẩm không gian pháp khí. Bên trong là một cái đường kính trăm trượng cầu hình không gian, trang đầy lục giai linh tuyền thủy. Ngươi dùng này linh tuyền thủy tu luyện, tốc độ hẳn là có thể nhanh hơn rất nhiều. Này túi trữ vật bên trong có một cái lục giai hạ phẩm long lân ngự thủy thuẫn, còn có ta cải tiến qua thủy long thuật cùng quý thủy thần lôi. Này bích lam sắc hồ lô chính là phía trước theo tần quốc bên kia hối đoái qua tới, ngũ giai trung phẩm không gian pháp khí, còn là thủy thuộc tính, đảo là có thể trữ tồn đại lượng linh tuyền thủy. Lúc trước, tại này hồ lô bên trong khai ra ba cái hồ lô hạt giống. Đến hiện tại, hồ lô hạt giống đã tại Linh Châu không gian bên trong sinh trưởng 7-800 năm. Trường ra tới hồ lô đằng sớm đã thành thục, phẩm giai cũng đến ngũ giai thượng phẩm, riêng phần mình kết ra tới một cái hồ lô, chỉ là còn chưa hoàn toàn thành thục. Ngũ giai thượng phẩm hồ lô, có thể luyện chế thành lục giai hạ phẩm pháp khí. Giá trị tự không cần nói. Bích thủy hồ lô mặc dù có đột phá lục giai ghi lại, thế nhưng dù sao là thiểu số. Không phải tất cả bích thủy hồ lô đều có thể đến cái loại này trình độ, cần nhất định cơ duyên. Vương thủ nghiệp tiếp nhận hồ lô cùng càng không đại, cười nói, có long lân ngự thủy thuẫn, ta thực lực hẳn là có thể cùng đại yêu vương đấu một trận. Thập nhị thúc, ngài cái kia bản mệnh linh thú sự tình tiến triển như thế nào? Đã thành công, hiện tại huyền long đã là ta bản mệnh linh thú. Chỉ là hắn tu vi còn quá thấp, cùng một chỗ tu luyện thời điểm, đối ta trợ giúp không lớn. Ta tu luyện tốc độ chỉ có thể đề thăng nửa thành trái phải, đảo là hắn tu luyện tốc độ tăng nhiều. So lúc trước nhanh gấp mấy lần, hiện tại đã là tứ giai trung phẩm linh thú. Vương đạo viễn gật đầu, không sai, huyền long thực lực, hẳn là đã vượt qua lão tổ tông cái kia long ngư. Chờ hắn đột phá ngũ giai thời điểm, ngài tu luyện tốc độ hẳn là cũng có thể nhanh hơn rất nhiều. Dứt lời, lại cầm bạch, hồng hai loại ngọc phù, minh thần, này là ta đặc biệt luyện chế ngọc phù. Bắc Nguyên bên này có cái gì sự tình, liền trực tiếp bóp nát ngọc phù. Ta trong tay có đối ứng ngọc phù. Mặc dù là tại thất tinh hải, cũng sẽ đi theo nghiền nát. Nếu là cần ta trở về, lại không phải vô cùng khẩn cấp sự tình, liền bóp nát bạch sắc ngọc phù. Nếu là vô cùng khẩn cấp, cần ta lập tức trở về sự tình, liền bóp nát hồng sắc ngọc phù. Vương Minh Thần thu hồi Ngọc Phù, Phụ Hoàng yên tâm, Nhi Thần nhất định sẽ chú ý. Chu Loan còn là có chút không yên tâm, Minh Nhận cùng Minh Tiên đều không nhượng người bớt lo, ngươi hảo hảo nhìn xem bọn hắn. Nhượng bọn hắn ăn điểm khổ, nhưng cũng không muốn nhượng bọn hắn có nguy hiểm. Vương Đạo Viễn cười nói, ngươi liền yên tâm a. Minh Nhận cùng Minh Tiên từ nhỏ bảo bối đã quen, tại gia tộc bên này ai dám bạc đãi bọn hắn. Minh Thần, nhượng những cái kia đi đến Thất Tinh Hải tộc nhân đều lên thuyền a. Vương Đạo Viễn trừ thời gian đem Vương Minh Long cũng gọi là qua tới, lần này đi đến Thất Tinh Hải, đem hắn cũng mang lên. Vương Minh Long tuy nhiên chỉ là một đầu lông ngư, xa không bằng bán thần thú, nhưng chỉ cần huyết mạch có thể nâng lên tới, nhưng dù sao là cửu U Minh Long huyết mạch. Nếu là sẽ có một ngày có thể hóa thân chân lông, thực lực còn tại mặt lông phía trên. Mọi người đã chuẩn bị hoàn tất, 200 danh tu sĩ tộc nhân rất nhanh liền leo lên côn bằng chiến thuyền. 20 cái trang tái phổ thông tộc nhân trữ vật pháp khí, cũng đã đưa đến côn bằng chiến thuyền phía trên. Người đến đủ về sau, Vương Đạo Viễn phóng ra phân thân Trần Chiêu Nghĩa cùng Lưu Dương, khống chế chiến thuyền hướng Vạn Xuyên Hà Cốc mà đi. Cùng lần trước lén lút ly khai bất đồng, lần này là quang minh chính đại rời đi, còn mang theo đại lượng tộc nhân. Chương 1064, Phục Giao. Côn bằng chiến thuyền tốc độ không bằng lôi bằng phi chu, tốc độ nhanh nhất cũng liền một cái canh giờ 3 vạn dặm trái phải. Mặc dù như thế, cái này tốc độ tại ngũ giai phi hành pháp khí bên trong cũng cực kỳ khủng bố. Bình thường ngũ giai thượng phẩm phi thuyền, một cái canh giờ cũng liền 2 vạn dặm xuất đầu. Chiến thuyền xuyên qua Vạn Xuyên Hà Cốc, theo Lâm Hải Châu xuất hải. Này mấy năm thời gian đi qua, Lâm Hải Châu không chỉ khôi phục nguyên khí, thậm chí so phía trước càng thêm phồn vinh. Tùy ý có thể thấy được trúc cơ cùng tử phủ tu sĩ ngự kiếm phi hành, tự liền phi thuyền cũng có không ít. Thậm chí có rất nhiều tu sĩ, bắt đầu dọc theo Thiên Trảm Sơn Mạch hướng nam thăm dò. Bởi vì ngũ giai linh khí xuất hiện, ngũ đại đỉnh tiêm thế lực lần nữa lấy được rồi ưu thế tuyệt đối. Tại này chút đại thế lực dưới áp chế, chư quốc căn bản không dám loạn động. Yêu tộc đã bị phế rơi, cả thú triều đều biến mất. Toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới, đã nhiều năm không có đại quy mô tu sĩ thương vong tình huống xuất hiện. Bởi vậy, tán tu số lượng càng ngày càng nhiều. Sơn Bắc cùng Băng Nguyên tuy nhiên rộng lớn, nhưng hoàn cảnh thật sự quá kém. So sánh với phía dưới, Đông Hải hoàn cảnh liền hảo rất nhiều. Đại lượng tán tu tràn vào Lâm Hải Châu, cũng mượn này hướng trong hải thăm dò. Loại này tình huống Vương Đạo Viễn là vui mừng thấy kia thành, Bắc Nguyên tu sĩ hoạt động không gian càng rộng rãi, linh vật sản xuất thì càng nhiều, Vạn Xuyên thương hội sinh ý cũng liền có thể làm đến càng lớn. Côn bằng chiến thuyền xuất hiện, dẫn phát ra một đám tu sĩ sợ hãi thán phục. Đi ngang qua tu sĩ nhỏ giọng giao lưu, lớn như vậy phi hành chiến thuyền, còn lớn lên như thế kỳ quái, ta còn là lần thứ nhất thấy. Ngoại trừ Yến Quốc Thái Thượng Hoàng, chỉ sợ không ai có thể luyện chế ra dạng này phi hành chiến thuyền. Bên cạnh nhất danh tu sĩ phụ họa nói, Thái Thượng Hoàng 2 lần xuất hải, mỗi lần đều có thể đột phá tu vi, chắc hẳn là ở hải ngoại tìm đến mặt khác tu tiên giới. Lần này lại xuất hải, khả năng còn là muốn đi mặt khác tu tiên giới. Dù sao Bắc Nguyên bên này linh mạch, đến hiện tại cũng chỉ có ngũ giai hạ phẩm. Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu đều là hóa thần tu sĩ, này điểm linh khí không đủ dùng. Thực hy vọng ta cũng có thể như Thái Thượng Hoàng dạng này, tu luyện đến hóa thần cảnh giới, trở thành tuyệt thế cường giả. Trần lão quỷ ngươi liền chớ tưởng, hơn 300 tuổi mới là cái tử phủ trung kỳ. Chỉ sợ liền kết đan cơ hội đều không có. Côn bằng chiến thuyền nhập hải về sau, vương gia tu sĩ nhao nhao đến quan cảnh đài phía trên xem náo nhiệt. Vì không ảnh hưởng gia tộc vận chuyển, này nhóm tộc nhân đại bộ phận đều là từ từng cái bí cảnh hoặc tương đối vắng vẻ sản nghiệp điều đi. Thiểu số là trực tiếp theo Vạn Xuyên thương hội điều đi, về sau dùng tới làm sinh ý. Bọn hắn còn cho tới bây giờ chưa thấy qua đại hải, tại đại hải phía trên phi hành, tự nhiên là phi thường kích động. Vương Đức Lâm làm vì vương gia đếm được thượng thiên tài, bình thường cũng là cái cục cưng. Từ nhỏ tại Ngọc Tuyền Phong tu luyện, về sau liền đến Thanh Ly thành hoàng cung đương sai, có Vạn Linh lão tổ tự mình chỉ điểm. Này cũng là hắn lần thứ nhất xuất hải, làm vì thủy thuộc tính tu sĩ, đối đại hải có một loại nói không ra cảm tình. Chiến thuyền ly khai Lâm Hải Châu về sau, liền một đường hướng đông thiên bắc phương hướng phi hành. Qua 5-6 ngày, cực hàn băng nguyên đã xa xa trong tầm mắt. Vương Đạo Viễn đi tới đi lui Thất Tinh Hải 2 lần, thăm dò tam đầu lộ tuyến, còn là dọc theo cực hàn băng nguyên biên giới khu vực an toàn nhất. Một đường phía trên chỉ là chợt có cực hàn phong bạo. Nhưng đối với phi hành chiến thuyền không có nhiều lớn ảnh hưởng. Tuy nhiên băng nguyên biên giới khu vực vô cùng giá lạnh, nhưng trên thuyền người bình thường đều ngốc tại không gian pháp khí bên trong. Trúc cơ tu sĩ ngăn cản một ít giá lạnh cũng không phải cái gì đại vấn đề. Cực hàn băng nguyên biên giới khu vực, yêu thú đảo là không ít. Nhưng phẩm giai đa số không cao, có chút một điểm linh trí yêu thú, cũng biết gây không nổi ngũ giai chiến thuyền. Một đường phía trên gió êm sóng lặng, Vương Đạo Viễn cũng không có lại thăm dò ven đường hòn đảo, tiết kiệm không ít thời gian. Chỉ dùng hơn 2 năm thời gian. Liền đi tới địa viêm quần đảo phụ cận. Địa viêm quần đảo khoảng cách băng nguyên biên giới khu vực còn có mấy vạn dặm, Vương Đạo Viễn không có nhường phi hành chiến thuyền tùy tiện đi vào. Công chúa, ngày trước ở chỗ này bảo hộ những này hậu bối, ta đi thu thập thiên phủ đảo phía trên giao long, các ngươi lại đi qua. Chu Loan đảo là không quá vui lòng, này thiên phủ đảo phía trên giao long ta phía trước cũng gặp qua, tuy nhiên thực lực tại ta phía trên, nhưng ta cũng không phải là không có phản kháng chi lực. Từ khi cùng ngươi quen biết về sau, gặp địch đều là ngươi xuất thủ, ta động thủ cơ hội rất ít. Lần trước tại hồn vực bên kia, ta cả một cái nguyên anh đỉnh phong hồn tộc đều cầm không xuống. Về sau ngươi muốn đối diện địch nhân hội phi thường cường đại, ta không tưởng đương cái vướng víu. Lần này ngươi trước che giấu, ta cùng cái kia giao long so chiêu. Chờ ta lạc bại về sau, ngươi lại xuất thủ không muộn. Vừa vặn cũng có thể phòng ngừa cái kia giao long sợ hãi ngươi, không dám tùy tiện ra tới. Chu Loan đề thăng điểm chiến lực cũng hảo, miễn cho về sau đối địch thời điểm, thành không có thực chiến năng lực bình hoa. Ngươi nghĩ rèn đúc một chút cũng được, cái kia giao long thực lực cũng liền cái kia hồi sự. Ngươi nghĩ giành thắng lợi không dễ, nhưng muốn tự bảo vệ còn không thành vấn đề. Tìm tới Vương Đức Lâm cùng Vương Đức Cung, phân phó nói, Đức Lâm, Đức Cung, cái kia địa viêm quần đảo phía trên có không ít lục giai yêu thú chiếm giữ. Ta đi qua trước trạm sát thiên phủ đảo phía trên đầu kia giao long, ta sẽ lưu lại hai cái hóa thần ma tộc bảo hộ các ngươi. Các ngươi hai cái trấn an hảo tộc nhân liền hảo, mặt khác không cần quản. Này đã đến Thất Tinh Hải tu tiên giới phạm vi bên trong, xuất hiện lục giai yêu thú cũng không phải không có khả năng. Lại tăng thêm địa viêm quần đảo bên kia lục giai yêu thú không phải chỉ một đầu. Đánh giao long thời điểm, khó tránh khỏi hội kinh động mặt khác yêu thú. Vạn nhất chiến thuyền bị lan đến, này tổn thất có thể liền quá lớn. Vương Đạo Viễn hai cái hóa thần ma tộc phân thân, biết rõ người không nhiều. Nghe được này tin tức, Vương Đức Lâm cùng Vương Đức Cung đã kinh lại sợ. Vương Đạo Viễn an ủi nói, yên tâm a, cái kia hai cái ma tộc đã bị ta luyện chế thành khôi lỗi, duy ta chi mệnh là từ, sẽ không thương tổn các ngươi. Dứt lời, Vương Đạo Viễn theo không gian bên trong sách ra ma ngục cùng huyết tuyền. Bọn hắn lúc này đều thu liễm khí hơi thở, Vương Đức Lâm cùng Vương Đức Cung căn bản không cảm giác được cái gì dị thường. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan ly khai côn bằng chiến thuyền, thừa tọa lôi bằng phi chu hướng địa viêm quần đảo nhất Tây Đoan Thiên Phủ đảo tới gần. Đến 5-6 ngàn dặm bên ngoài, thu hồi lôi bằng phi chu, thuận tiện còn đem viêm linh ôm ra tới. Vương Đạo Viễn hỏi, ngươi có thể theo trong hải ẩn núp đến đáy biển dung nham bên trong ư? Hiện tại Viêm Linh đã là cái thô kệch đại hán bộ dáng, hắn vỗ bộ ngực cam đoan, yên tâm, ta chính là trong dung nham sinh ra, cảm ứng dung nham là việc rất nhỏ. Chỉ cần này đáy biển có dung nham, ta liền có thể chui vào. Vương Đạo Viễn chỉ vào thiên phủ đảo phía trên hỏa sơn khẩu, theo đáy biển tìm đến dung nham. Theo dung nham lẻn vào cái kia tòa hỏa sơn phụ cận. Chờ chúng ta đem cái kia giao long dẫn ra tới, ngươi liền tiến vào hỏa sơn. Chờ hắn lạc bại chạy trốn thời điểm, ngươi phòng ngừa hắn trốn vào dung nham bên trong. Đánh bại lục giai trung phẩm giao long không khó, thế nhưng giao long cũng là cái kê tặc gia hỏa. Lần trước chính là rơi vào hạ phong về sau, tự liền bề bộn chạy trốn. Lục giai trung phẩm bán thần thú thực lực có thể so nhân tộc nhất lưu thiên tài, Vương Đạo Viễn cũng không có nắm chắc tại hắn trốn vào hỏa sơn khẩu phía trước trạm sát hắn. Như hắn trốn vào hỏa sơn khẩu bên trong. Trốn ở đáy biển dung nham bên trong, tưởng đem nó tóm ra tới có thể liền khó khăn. Về sau này giao long tùy thời đều có thể ra tới, tai họa thiên phủ đảo. Viêm Linh phi thường tự tin, chủ nhân yên tâm, này điểm việc nhỏ, đối ta tới nói không có cái gì độ khó. Dứt lời, đầu ngón tay toát ra một luồng hỏa diễm, đem băng tầng sấy nướng ra một cái lỗ nhỏ. Sau đó cả người hóa thành dung nham, theo lỗ nhỏ chảy đi vào. Vương Đạo Viễn cười nói, công chúa điện hạ, tiếp xuống tới liền nhìn ngươi như thế nào diễn kịch, đêm này giao long dẫn ra tới. Chu Loan một mặt vẻ ngạo nhiên, như thế nào nói ta cũng là huyết lang ra tới. Chơi những này tiểu thủ đoạn, bất quá là một đĩa đồ ăn. Tuy nhiên năm đó đấu pháp kinh nghiệm hiện tại đã không nhiều trọng dụng, nhưng sinh tử chém giết kinh nghiệm còn tại, ngươi liền nhìn xem bản cung đại phát thần uy a, dứt lời, thi triển bí thuật đem chính mình tu vi áp chế đến nguyên anh hậu kỳ. Sau đó cầm ra một chiếc tứ giai phi thuyền, hướng thiên phủ đảo bay đi. Thoạt nhìn rất giống là một cái bị truy sát tu sĩ, muốn tìm một cái đặt chân chỗ. Vương Đạo Viễn hóa thành một cổ vân vụ, chui vào Viêm Linh lưu lại băng động bên trong, theo trong hải tới gần thiên phủ đảo. Rất nhanh. Chu Loan liền đến thiên phủ đảo phía trên, Vương Đạo Viễn cũng đi tới thiên phú đến phụ cận đáy biển. Thiên phủ đảo phụ cận hải vực phụ cận băng tầng bị hỏa sơn nhiệt lực dung hóa, nhưng có đại lượng nước biển ngăn che, giao long cũng khó mà phát hiện hắn. Chu Loan tại trên đảo làm bộ một bộ phi thường mệt mỏi bộ dáng, cả khí tức cũng có chút hỗn loạn. Cầm ra một cái đan bình, bắt đầu vận chuyển công pháp. Chính tại lúc này, hỏa sơn khẩu bên trong phúng dũng ra đại lượng dung nham. Chu Loan một bộ hoảng sợ bộ dáng, nhấc lên phi thuyền liền muốn đào tẩu. Một đầu hơn trăm trượng dài hỏa diễm giao long theo trong dung nham lao ra. Hướng Chu Loan đuổi theo tới. Chu Loan chạy ra mấy trăm dặm phía sau, liền bị này giao long đuổi theo. Lúc này Chu Loan cũng không lại ẩn tàng tu vi, hóa thần sơ kỳ tu sĩ uy thế bộc phát. Này mấy năm cùng Vương Đạo Viễn song tu, cảnh giới sớm đã củng cố. Tuy nhiên khoảng cách hóa thần trung kỳ còn rất xa xôi, nhưng thực lực cũng không yếu. Hỏa diễm giao long thấy nàng tu vi bạo trướng, sửng sốt một chút. Nhưng phát hiện thực lực không bằng chính mình, cũng liền tính toán tiếp tục truy sát. Nó phun ra một cái cực lớn hỏa cầu, hướng Chu Loan đập tới. Chu Loan tu vi không bằng nó, cũng không dám ngạnh tiếp. Vứt bỏ dưới chân tứ giai phi thuyền, hóa thành một đầu hỏa diễm xích loan, hướng phía nam phương hướng đào tẩu. Lúc này bọn hắn giao thủ địa phương, đang tại Vương Đạo Viễn trên không. Chu Loan né tránh công kích về sau, bên đánh bên trốn. Chu Loan thực lực còn là kém rất nhiều, giao thủ nửa chén trà nhỏ công phu, liền hoàn toàn rơi vào hạ phong. Này giao long toàn thân bao quanh nhất tầng dung nham khải giáp, Chu Loan hoàn toàn không cách nào phá phòng thủ. Vương Đạo Viễn cũng không lại nhìn xem, thân thể hóa thành một đầu minh hoàng sắc chân long, theo trong hải phi ra. Còn triển khai lĩnh vực thần thông. Điều khiển nước biển nhấc lên thao thiên cự lãng. Chu Loan cái gì cũng mặc kệ, một lòng một dạ đào tẩu. Giao long lúc này khoảng cách thiên phủ đảo hỏa sơn khẩu đã có hơn 2.000 dặm, đường lui còn bị Vương Đạo Viễn chặt đứt. Thần thông mang theo thao thiên cự lãng càng ngày càng cao, tiếp tục kéo xuống dưới, chỉ hội càng ngày càng bị động. Ngoại trừ dốc sức liều mạng trốn về hỏa sơn khẩu, không có mặt khác con đường sống. Nó toàn thân trên dưới linh lực bạo trướng, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, hướng Vương Đạo Viễn công qua tới. Vương Đạo Viễn long thân cùng hỏa diễm giao long cận thân vật lộn. Chung quanh nước biển không ngừng phách đánh giao long. Hỏa diễm giao long căn bản không có cách nào sử dụng công kích hình pháp thuật, hỏa diễm vừa ly khai thân thể, liền bị nước biển tiêu hao đến không sai biệt lắm, căn bản không cách nào tạo thành thực chất tính tổn thương. Chỉ có thể dùng linh lực hộ trụ chính mình, cùng Vương Đạo Viễn liều nhục thân. Vương Đạo Viễn nhục thân, sau này giao long còn là kém một chút, nhưng hắn thủ đoạn nhiều. Nước biển bên trong rất nhanh dấy lên hắc sắc hỏa diễm, còn thỉnh thoảng mà phi ra mấy cái hắc sắc thủy cầu, nện tại giao long trên thân. Giao long thân thể mặt ngoài nhất tầng dung nham khải giáp đã cố hóa. Không cách nào hoàn toàn ngăn cản trụ quý thủy thần lôi, không ngừng bị quý thủy thần lôi thấm vào thể nội. Lúc này, hắn thân thể nội bộ đã có nhiều chỗ kinh mạch nghiêm trọng bị hao tổn. Nếu không phải da dày thịt béo, nội tạng cũng hội bị phá hủy. Giao long sử tẩn toàn thân bản lãnh, bằng vào lực lượng ưu thế, dãy dụ Vương Đạo Viễn dây dưa, hướng thiên phủ đảo hỏa sơn bỏ chạy. Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không nhượng nó như nguyện, đi theo đằng sau không ngừng công kích. Còn mượn nhờ không gian lực lượng, chậm lại giao long tốc độ. Hơn 2.000 dặm lộ trình, tiêu hao ước chừng nửa khắc đồng hồ. Lúc này Giao Long không biết bị đánh nhiều ít ký quý thủy thần lôi, thân thể sớm đã rách nát bất kham. Đang lúc nó tính toán một đầu đâm đi vào thời điểm, hỏa sơn khẩu bên trong phúng dũng ra đại lượng huyết hồng sắc dung nham, những này dung nham ngưng tụ thành một cái cao tới ngàn trượng cự nhân. Dung nham cự nhân một quyền đánh vào hỏa diễm Giao Long trên đầu, cường hãn lực đánh vào đem kia bên ngoài thân dung nham vỏ bọc toàn bộ đánh nát. Đường đường lục giai trung phẩm Giao Long, trực tiếp bị đánh vựng đi qua. Vương Đạo Viễn thừa dịp Giao Long ngay người công phu, tế ra đoán tiên đỉnh đem kia thu vào trong đỉnh. Chương 1065, khai phá thiên phủ đảo. Đoán tiên đỉnh năm đó là thất giai trung phẩm pháp khí, hiện tại phẩm giai cũng có lục giai trung phẩm. Này đầu Giao Long liền tính là đỉnh phong trạng thái, bị trang vào đi vậy không có khả năng chạy ra tới. Huống chi này gia hỏa phía trước liền bị trọng thương, về sau lại bị Viêm Linh một quyền đánh vào trên đầu. Loại này trạng thái phía dưới có thể hay không sống đều lưỡng thuyết, càng miễn bàn chạy ra tới chuyện. Đoán tiên, cái này Giao Long còn có sống xuống tới hy vọng ư? Đoán tiên hiện ra thân hình, ngươi nghĩ quá nhiều, này Giao Long hiện tại liền thừa một hơi. Thương thế thật sự quá nặng. Thể nội bị ngươi quý thủy thần lôi trọng thương, nội tạng đều đã nghiêm trọng bị hao tổn. Sau cùng lại ăn Viêm Linh một quyền, Viêm Linh bản thân là dung nham chi linh. Đột phá lục giai về sau, có thể thuyên chuyển lực lượng thật sự quá cường. Này một quyền chấn liệt Giao Long đầu lâu, còn có hơn 10 khối xương sống vỡ vụn. Ốc tử đều bị đánh tan, còn sống thí. Viêm Linh sau cùng hóa thân ngàn trượng cự nhân, một quyền đem toàn lực chạy nước rút hỏa diễm Giao Long ngạnh sinh sinh đánh lui. Lục giai trung phẩm bán thần thú xương cốt cường độ không kém hơn lục giai hạ phẩm linh khí. Hắn này một quyền chấn liệt đầu lâu, còn đánh nát hơn 10 khối xương sống. Này cổ lực lượng, Vương Đạo Viễn tự nghĩ không có nắm chắc ngạnh tiếp xuống tới. Dù sao linh tộc không có thực thể, liền cũng không cần lo lắng năng lượng quá nhiều, tổn thương chính mình thân thể. Có thể nói, Viêm Linh thần thức có thể thuyên chuyển nhiều ít lực lượng, hắn liền có thể lập tức đánh ra nhiều ít lực lượng. Tại không có dung nham địa phương, hắn thực lực chỉ có thể đỉnh một cái thực lực yếu kém hóa thần tu sĩ. Nhưng dung nham bên trong là hắn sân nhà, chỉ cần dung nham không khô kiệt, mặc dù là hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Cũng rất khó cầm xuống hắn. Cái kia hắn hồn phách còn nguyên vẹn ư. Lục giai yêu thú hồn phách, bồi đi ký ức về sau, có thể luyện nhập linh khí bên trong. Như vậy, sơ sinh khí linh cùng yêu thú hồn phách hợp vì nhất thể, có thể vì khí linh trưởng thành tiết kiệm mấy ngàn năm thời gian. Nguyên vẹn lục giai yêu thú hồn phách cầm ra ngoài bán, giá trị tiếp cận lục giai hạ phẩm linh khí. Muốn cam đoan hồn phách nguyên vẹn, nhất định phải thừa dịp yêu thú không chết thời điểm rút ra. Yêu thú vừa chết, hồn phách liền bắt đầu tiêu tán. Vô luận hạ thủ nhiều nhanh, đều hội có một ít tổn thất. Hiệu quả cũng liền giảm bớt nhiều. Đoán tiên nhẹ nhẹ lay động đầu, người thi triển quý thủy thần lôi thời điểm, tăng thêm quý thủy minh viêm lực lượng, hồn phách của nó tàn khuyết cũng phi thường lợi hại. Vương Đạo Viễn thở dài, gà bay trứng vỡ, một hồi giao cho huyết tuyền xử lý a. Không thể luyện chế phân thân, cũng không thể rút ra hồn phách, chỉ có thể bán này một thân luyện khí tài liệu. Đem đoán tiên thu vào Linh Châu không gian, mệnh lệnh phân thân đem phi thuyền khai qua tới. Sau đó hướng Viêm Linh hô một câu, nhanh đem dung nham lắng lại xuống dưới. Thiên phủ đảo hỏa sơn phía trên. Dung nham vị trí tương đối cao, một mực có chút ít dung nham không ngừng theo hỏa sơn khẩu bên trong tràn ra. Lần này đánh một tràng đại chiến, tràn ra dung nham liền càng nhiều. Nếu là không bình phục một chút, ba ngày hai đầu hỏa sơn phun trào, cũng đừng tưởng trụ người. Hai canh giờ phía sau, Côn Bằng chiến thuyền đi tới thiên phủ đảo phía trên, Vương Đức Cung cùng Vương Đức Lâm dẫn chúng tu sĩ tộc nhân hạ thuyền. Mọi người hạ thuyền về sau, Vương Đức Cung cảm thán nói, không thể tưởng được này băng nguyên bên trong, còn có như thế hợp lòng người hoàn cảnh. Thất thúc công, chúng ta đem gia an tại nơi nào? Thiên phủ đảo đại khái là cái viên hình hòn đảo. Hỏa sơn khẩu tại tây bộ vị trí. Trên đảo ngoại trừ hỏa sơn khẩu bên ngoài, bắc bộ còn có một đầu chỉ vẻn vẹn có cao hơn trăm trượng thấp bé sơn mạch. Này đầu không thu hút tiểu sơn mạch bên trong, có một đầu kéo dài hơn 600 dặm lục giai trung phẩm vô thuộc tính linh mạch. Linh mạch phẩm giai quan hệ đến sản sinh linh khí phẩm chất, linh mạch quy mô quan hệ đến sản sinh linh khí số lượng. Giống như chiều dài tại 10 dặm trở lên, 100 dặm trở xuống linh mạch, vì tiểu hình linh mạch. 100 dặm trở lên, 1000 dặm trở xuống linh mạch, vì trung hình linh mạch. Này đầu linh mạch kéo dài hơn 600 dặm. Tự nhiên là trung hình linh mạch. Này đầu tiểu sơn mạch tồn tại, nhất định trên trình độ cản trở Hàn Phong xâm nhập. Bởi vậy, Vương Đạo Viễn cho này tòa sơn lấy danh gọi Ngự Phong Sơn. Sơn Bắc Hàn Phong tàn sát bừa bãi, tất thảo không sinh. Hỏa sơn bên trong không ngừng tràn ra dung nham, những này dung nham hướng đông bắc phương hướng chảy xuôi, tại Ngự Phong Sơn bắc bộ chảy vào trong biển. Như vậy, Bắc Nguyên Hàn Phong đối Ngự Phong Sơn phía nam ảnh hưởng cũng rất nhỏ, nam sườn núi thảo mộc sum suê. Ngự Phong Sơn phía nam, Hỏa Sơn khẩu phía đông là một khối bình nguyên. Này khối bình nguyên diện tích không nhỏ, chiếm toàn bộ Thiên Phủ đảo 2/3. Tới gần Hỏa Sơn khẩu địa phương, bởi vì quá mức nóng bức, không thích hợp người bình thường cư trụ. Đối với hỏa thuộc tính tu sĩ mà nói, nơi này nhưng là thiên đường. Thích hợp phổ thông người sinh sống khu vực, nam bắc dài 1.500 dặm trái phải, đông tây rộng 1.000 dặm xuất đầu. Này phiến bình tại chỗ trên mặt thổ nhưỡng là hắc sắc, này đều là hỏa sơn hôi dần dần chồng chất thành, cực kỳ phì nhiêu. Bình nguyên phía trên có không ít linh thực tồn tại, nếu là có thể toàn bộ khai phá ra tới, nuôi sống mấy trăm vạn người hoàn toàn không phải vấn đề. Lúc trước Thiên Phủ đảo danh tự, là Vương Đạo Viễn thuận miệng lấy. Hiện tại nhìn tới, này Thiên Phủ chi danh, đảo là thực chí danh quy. Không được hoàn mỹ chính là, trên đảo nguồn nước tương đối ít. Chỉ có tại Ngự Phong Sơn Nam Sườn núi Trung Bộ, có một cái ra lượng nước không thế nào lớn ngũ giai trung phẩm linh tuyền. Tuyền thủy một đường hướng Nam Lưu, hội tụ sơn giang nước mưa, cũng chỉ có thể hình thành một cái rộng một lượng trượng khê lưu. Bất quá, gieo trồng linh điền thời điểm, có chuyên môn thi triển hóa vũ thuật khôi lỗi, cũng không cần lo lắng lượng nước chưa đủ sự tình. Này khối bình nguyên lớn nhất giá trị là mở ra linh điền, mà không phải nhượng người bình thường đi xây dựng phòng ở. Cho nên, loại này hảo địa phương là sẽ không phóng quá nhiều phổ thông tộc nhân. Chờ tại này trạm ổn gót chân, tộc nhân sinh sôi nảy nở được nhiều, liền muốn theo di chuyển một bộ phận ra ngoài. Vương Đạo Viễn chỉ vào Ngự Phong Sơn nói ra, này đầu sơn mạch tên gọi Ngự Phong Sơn, có một đầu lục giai trung phẩm linh mạch. Về sau gia tộc chủ yếu cơ cấu, cùng với tu sĩ động phủ liền phóng tại Ngự Phong Sơn phía trên. Về phần phổ thông tộc nhân, trước hết an trí tại Sơn Nam Bình Nguyên phía trên. Không thích hợp mở ra linh điền địa phương. Bình Nguyên phía trên linh thực trước từ trong tộc linh thực phu cùng luyện đan sư phân biệt một chút, có giá trị muốn bảo lưu xuống tới. Không nhiều ít giá trị linh thực lại xuất rơi, mở ra linh điền. Vương Đức Cung chấp tay cáo lui, bắt đầu dựa theo Vương Đạo Viễn phân phó, cho tộc nhân phân phối nhiệm vụ. Tu sĩ tộc nhân hảo an trí, thấp nhất đều là trúc cơ kỳ, tùy tiện tìm có thể đã tọa địa phương liền hảo. Phổ thông tộc nhân còn cần kiến tạo phòng ốc, còn cần có đầy đủ lương thực cung ứng. Vương Đức Cung cùng Vương Đức Lâm theo cái kia 20 cái không gian bảo vật bên trong. Đem phổ thông tộc nhân phóng ra tới. Những người này tại không gian pháp khí bên trong ngây người gần 3 năm, chỉ có một cái 200 mẫu không gian, thật sự quá mức hẹp hòi. Hiện tại rốt cục đi tới bên ngoài, từng cái đều cao hứng đến khoa tay múa chân. Lúc trước phổ thông tộc nhân tổng nhân số là gần 3.000 người, trong đó có 1.000 đôi phu thê, cùng gần 1.000 cái hài tử. Này gần 3 năm thời gian bên trong, những này tuổi trẻ phu thê tại không gian pháp khí bên trong cũng không có nhàn rỗi, trước mắt đã có hơn 3.500 người. Không gian pháp khí bên trong cũng không chỉ là trụi lũi thổ địa, còn cho những này tộc nhân xây gạch đá phòng ốc. Hiện tại chỉ cần tìm phù hợp địa phương, đem gạch đá phòng ốc theo không gian pháp khí bên trong toàn bộ dời ra tới, tộc nhân có thể trực tiếp nhập trụ. Tu sĩ tộc nhân cũng đều bận biểu đứng lên, linh thực phu cùng luyện đan sư đang tại phân biệt bình nguyên phía trên linh thực, mặt khác tu sĩ tức thì bề bộn tại Ngự Phong Sơn Nam Sườn núi mở ra động phủ. Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi, địa viêm quần đảo có 6 cái đại đảo, mỗi cái đại đảo phía trên đều có lục giai linh mạch. Thiên Phủ đảo phía trên có một đầu lục giai trung phẩm hỏa giao, mặt khác 5 cái đại đảo phía trên. Tự nhiên cũng có yêu thú chiếm giữ. Gần nhất Thiên Lương đảo, khoảng cách Thiên Phủ đảo chỉ vẻn vẹn có hơn 5.000 dặm. Cái này khoảng cách đối lục giai yêu thú mà nói, cùng không tồn tại không có cái gì khác nhau. Yêu thú tùy thời đều có thể sờ qua tới, muốn tại này trạm ổn gót chân, liền cần có một tòa cường hãn đại trận. Tới Thất Tinh Hải phía trước, đến Thiên Cơ Tông đưa truyền thừa thời điểm, thuận tiện tại Thiên Cơ Tháp bên kia để thăng một chút trận pháp. Lúc ấy liền cân nhắc Địa Viêm quần đảo bên này tình huống, nên bố trí cái gì trận pháp, sớm liền đã chuẩn bị hảo. Hắn tính toán ở chỗ này bố trí một cái tử mẫu trận tự nhiên liền phóng tại ngày này phủ trên đảo. Về sau đem mặt khác năm tòa hòn đảo phía trên yêu thú cưỡng chế di dời, lại bố trí xuống tiếp dẫn trận pháp. Chỉ cần hoa một phần công phu, liền có thể đem lục tòa hòn đảo đều bảo hộ đứng lên. Hắn bố trí trận pháp danh vì Hỗn Nguyên Thiên Hỏa trận, trận này có thể công có thể thủ. Trận pháp kim cụ ngũ hành, nhưng tiến công thời điểm là lấy hỏa vì chủ, vừa vặn thích hợp thiên phủ đảo đặc tính. Có thể mượn nhờ hỏa sơn lực lượng, để thăng hỏa thuộc tính công kích lực lượng. Phòng thủ thời điểm, phòng ngự quan tráo là ngũ hành kim bị, không cần lo lắng bị trảo đến sơ hở. Đương nhiên, còn có thể cho trận pháp trang bị thêm linh khí, tăng thêm các loại công năng. Trận pháp đến lục giai cũng xuất hiện cực lớn biến hóa. Bởi vì lục giai trận pháp cũng sử dụng cùng loại cấm chế đồ vật, có thể trực tiếp thuyên chuyển pháp tắc chi lực, cũng liền không cần như phía trước trận pháp dạng này phiền toái. Ngũ giai trận pháp là phiền toái nhất, cần trận nhãn đặc biệt nhiều, còn muốn đem những này trận nhãn lẫn nhau liên tiếp đứng lên, lại cùng linh mạch liên tiếp. Lục giai trận pháp chỉ cần luyện chế mấy cái cô lập trận cơ, các loại trận pháp cấm chế đều dùng cùng loại luyện khí phương pháp, ngưng tụ tại trận cơ phía trên, trong đó bao quát trận cơ chi gian lẫn nhau liên quan cấm chế. Trận pháp khởi động thời điểm, mỗi một cái trận cơ phân biệt điều động linh lực cùng pháp tắc chi lực, lại lẫn nhau liên hệ đứng lên. Bắc Nguyên tu tiên giới Tuyệt Thiên Uyên bờ bắc trận pháp, liền là cái này nguyên lý. Tất cả trận cơ phóng thích ra lực lượng, hình thành một cái bảo hộ quang mạc. Lục giai trận pháp ưu điểm, chính là có thể đem bất đồng trận pháp chồng lên tại cùng một chỗ. Dù sao đều là dẫn động pháp tắc chi lực, các loại pháp tắc chi lực vốn là có thể cùng tồn tại, một cái địa phương bố trí mấy cái đại trận, cũng không có cái gì cùng lắm thì. Bất quá, lục giai trận pháp cũng có chỗ thiếu hụt, chính là luyện chế trận cơ đặc biệt khó khăn. Mỗi một cái trận cơ đều cần mấy chục cái thậm chí trên trăm cấm chế, tuy nhiên trận pháp cấm chế so linh khí cấm chế yêu cầu thấp rất nhiều, nhưng lượng công việc cũng không nhỏ. Theo Bắc Nguyên tu tiên giới qua tới trên đường, Vương Đạo Viễn cũng không có chú ý được đến cùng Chu Loan thâm nhập giao lưu, đại bộ phận tinh lực đều hoa tại dày vò trận pháp phía trên. Những này trận cơ dùng tài liệu đều là ngũ giai thượng phẩm, mỗi một cái đều là dựa theo luyện chế lục giai pháp khí tiêu chuẩn luyện chế, luận cường độ không thuộc về lục giai hạ phẩm pháp khí. Trận cơ đã luyện chế hoàn thành, chỉ cần tìm một cái phù hợp địa phương an trí liền hảo. Hỗn Nguyên Thiên Hỏa trận cộng hữu 6 cái trận cơ, này 6 cái trận cơ liền tương đương với đê giai trận pháp hạch tâm trận nhãn. Có 5 cái trận nhãn phân biệt điều động ngũ hành chi lực, sau cùng một cái trận cơ làm vị tổng khai quan, trụ tính chung các trận cơ. Phổ thông trận nhãn tác dụng cũng đều bị chuyển di đến trận cơ phía trên. Trận pháp trận nhãn càng nhiều, sơ hở cũng liền càng nhiều. Đều chuyển dời đến trận cơ phía trên, sơ hở cũng liền ít đi. Vương Đạo Viễn cầm lấy tầm linh la bàn, tại Ngự Phong Sơn phía trên tìm kiếm thích hợp an trí trận cơ địa phương. Ngự Phong Sơn phía trên linh mạch là vô thuộc tính, an trí trận cơ phi thường đơn giản. Chỉ là đại biểu hỏa thuộc tính trận cơ, tốt nhất an trí tại hỏa sơn khẩu phụ cận, giao cho Viêm Linh điều khiển. Về sau Vương Đạo Viễn muốn gây sự tình, khẳng định không thể một mực ngốc tại Địa Viêm quần đảo. Viêm Linh tại hỏa sơn khẩu bên trong tòa trấn. Lại tăng thêm trận pháp lực lượng, tới mấy cái hóa thần hậu kỳ, cũng có thể nhẹ nhõm ngăn cản trụ. Trận cơ đều là đã luyện thành, bày trận cũng không có hoa nhiều ít công phu. Chỉ cần dùng một ít thủ đoạn, đem trận cơ cùng linh mạch liên hệ tại một khối. Sau cùng một khối hỏa thuộc tính trận cơ, phóng tại hỏa sơn dung nham chỗ sâu hỏa mạch phía trên. Trận pháp khởi động về sau, nhất tầng nhàn nhạt hôi sắc quang tráo, lung tráo trụ toàn bộ thiên phủ đảo. Tử tế xem xét, có thể phát hiện này quang tráo phía trên, có các loại bất đồng pháp tắc chi lực, những này pháp tắc chi lực còn có trợ giúp tu sĩ lĩnh ngộ pháp tắc tác dụng. Chương 1066, Yêu tộc Di Bảo. Trận pháp mở ra về sau, bất luận kẻ nào không được ra vào. Vì thuận tiện tộc nhân ra vào,